Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, ta cho ngươi một cái vũ trụ. Đối mặt kinh ngạc đại thành thánh thể, Đường Huyền Minh mỉm cười, nói, ta vô số ý niệm bên trong không có thánh thể, bất quá ta đã từng là hỗn độn thể, hắn không có nói sai. Hồng hoang giới bên trong hắn diễn hóa đến khai thiên tịch địa nhất nguyên điểm. Chính là thuần túy nhất hỗn độn thể, mà lại là đáng sợ nhất hỗn độn thần ma. Mà trên thực tế, hắn có thể trưởng khống đại thành thánh thể đương nhiên cùng một cái thế giới khác hỗn độn thể. Không hề quan hệ, hắn đã từng thu được ngoan nhân đại đế thiên tâm ấn ký. Ngoan nhân đại đế đời thứ nhất khai sáng thôn thiên ma công bên trong đối với chư thiên vạn giới sở. Hữu thể chất đều có ghi chép, đồng thời có kỹ càng ghi chép. Từ nhật nguyệt song sinh thần thể, ám thần thể, hư không thần thể, đến cao cấp nhất thánh thể, thương thiên phách thể đều có là tường tận nhất ghi chép. Thậm chí có kỹ càng phê bình, theo Đường Huyền Minh. Đây càng giống như là một phần thức ăn phổ. Ngoan nhân đại đế đã từng cái nhấm nháp đồng thời phê bình qua. Về thánh thể, ngoan nhân đại đế hiểu rõ rất kỹ càng. Nhất là tại nàng giải được tương lai có một bông hoa tương tự sẽ xuất hiện. Đồng thời nắm giữ thánh thể về sau, ngoan nhân đại đế liền nghiên cứu vô số năm. Hoang cổ cấm địa bên trong đến nay đều có một vị đại thành thánh thể. Ngoan nhân đại đế nghiên cứu phi thường xuất sắc, có thể coi là cao cấp nhất, mà bây giờ hết thảy đều thuộc về ta. Đường Huyền Minh kích thích trong cơ thể thiên tâm ấn ký. Từng dãy thiên tâm ấn ký lóe ra riêng biệt quang mang. Hắn tìm tới một tấm cùng loại với mặt nạ quỷ thiên tâm ấn ký. Đưa tay nhẹ nhàng xúc động, thiên tâm ấn ký lập tức cùng hắn hòa làm một thể. Một đầu hư ảo dòng sông thời gian xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắn nhẹ nhàng níu lại đầu kia nhỏ xíu dòng sông thời gian. Đem thuộc về tự thân thời gian tuyến hướng phía trước kéo túm mấy trăm ngàn năm. Lập tức, khí tức của hắn thay đổi. Hóa thành vô biên vô tận hỗn độn. Hắn đem thiên tâm ấn ký kéo lôi đến quá khứ. Đem ngoan nhân đại đế đỉnh phong thời kỳ lực lượng mượn đi qua. Đáng sợ khí tức tràn đầy đến ngoại giới. Đây chính là hắn tiến một bước dung hợp thiên tâm ấn ký về sau có lực lượng. Hắn không có tiến hành bất kỳ tu hành, nhưng mượn dùng quá khứ thanh đế, ngoan nhân đại đế lực lượng, giữa thiên địa đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Hỗn độn khí chợt lóe lên rồi biến mất. Vừa vặn đại thành thánh thể mở miệng hỏi thăm, Đường Huyền Minh lạnh nhạt đáp lại, ta đã từng thuộc về hỗn độn thể A, chỉ là hỗn độn thể y nguyên cùng đại thành thánh thể có chỗ bài xích. Hỗn độn bao dung hết thảy, muốn đem hết thảy đều diễn hóa thành hỗn độn, nếu là Đường Huyền Minh tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái. Hắn sẽ chỉ đem đại thành thánh thể diễn hóa thành hỗn độn thể. Vì vậy, tâm niệm thay đổi ở giữa, hắn lực lượng lại bắt đầu chuyển đổi, ngang dương kim sắc khí huyết phóng lên tận trời, cùng đại thành thánh thể giống nhau như đúc, vô biên kim sắc lực lượng chí cương chí dương, so đại thành thánh thể trưởng khống bộ thân thể này thời có phần hơn mà không kịp. Tại ngoại giới một mực khẩn trương quan sát đại thành thánh thể trong lòng hơi động, Đường Huyền Minh hơi hơi nâng tay phải lên. Một tiểu tiết dòng sông thời gian trong tay hắn tụ tập, ngưng kết thành một thanh hư ảo trường đao. Hắn bình tĩnh đối với đại thành thánh thể nói, ngươi hết thảy ta đều tiếp nhận, cái kia lời hứa của ta cũng hẳn là thực hiện. Trong tay hư ảo có khi quang ngưng tụ mà thành, trường đao nhẹ nhàng đánh xuống. Đại thành thánh thể bản năng đón đỡ một cái, lại phát hiện không có chút nào sức chống cự. Cái kia một thanh hư ảo trường đao hoàn toàn không phải bất kỳ lực lượng nào có thể chạm đến. Ngươi muốn làm gì? hư ảo trường đao lấy không thể địch nổi lực lượng bổ vào đỉnh đầu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông thời gian vỡ bờ xuống tới. Chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ, vung ra một cái từ trước tới nay mạnh nhất lục đạo luân hồi quyền. Ai nha, nhưng nắm đấm kia hạ xuống xong trước mặt tràng cảnh lại bỗng nhiên thay đổi. Bên tai truyền đến một thân thiếu nữ kêu đau, một người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ cả cau mày nhìn xem hắn. Mặt mũi tràn đầy kiều giận, nàng cái kia có thể vỡ nát tinh hà nắm đấm chinh ấn tại thiếu nữ trên ngực. Để thiếu nữ hà bay hai gò má, thể hiện ra phong tình vạn trùng. Ngươi, đại thành thánh thể ngạc nhiên, hắn phát hiện hắn cái kia có thể đánh nát tinh thần nắm đấm trở nên tinh tế nho nhỏ. Cái kia hơi sôi trào liền có thể để toàn bộ tinh không đều bốc cháy lên kim sắc khí huyết cũng biến mất không thấy gì nữa. Tu hành đến đỉnh phong nhất, so tinh hà còn mênh mông hơn biển khổ giờ này khắc này không có phản ứng chút nào. Liền một tơ một hào lực lượng đều điều động không ra. Mà thiếu nữ trước mặt là hắn hồn khiên mộng nhiễu chẳng biết bao nhiêu hồi hồng nhan. Giờ phút này lại non nớt như là hài đồng. Thấy đại thành thánh thể ngơ ngác thất thần, thiếu nữ xấu hổ giận dữ phía dưới. Nắm tay nhỏ như hạt mưa rơi xuống, để tại Bất Tử Sơn cùng Chí Tôn chém giết, Thái Sơ cổ quáng dục huyết phấn chiến thiên hạ vô địch đại thành thánh thể đều ngã trên mặt đất. Đại thành thánh thể cũng không cảm thấy thống khổ, hắn cẩn thận quan sát một cái thiên địa, tại thiếu nữ kiều xưng phẫn nộ bên trong hỏi thăm một ít thời gian về sau. Ngược lại cười ha ha, lẩm bẩm nói: thời gian thật nghịch chuyển cái đầu của ngươi, giả ngu cũng vô dụng, ta hôm nay không đem ngươi đánh thành đầu lợn, ta liền không gọi Lâm Vân Thanh. Thiếu nữ không để ý tới hắn lời nói điên cuồng, nắm đấm càng phát dùng sức, cùng Bất Tử Sơn Chí Tôn chính diện đại chiến, nguyên thần đều từng bị xé nứt, cũng không động dung chút nào đại thành thánh thể nhìn xem cái này. Quen thuộc tràng diện. Tại trước mặt cười yểm như hoa nữ tử, nhất thời ở giữa thế mà nước mắt chảy ròng. Ngươi, ngươi thế nào? Có còn hay không là nam tử hán rồi? Ta chính là nhẹ nhàng chùy ngươi một cái, ngươi làm sao lại khóc? Ấm áp ước mắt rơi vào thiếu nữ trên nắm tay, để thiếu nữ giật mình, lập tức tay chân luống cuống, lại trông thấy trước mặt thiếu niên cười ha ha, vừa cười một bên rơi lệ. Đại thành thánh thể thời đại, Đường Huyền Minh ánh mắt thâm thúy, trong tay từ thời gian dài cùng ngưng tụ mà thành thời gian đao vỡ nát. Ở trước mặt của hắn, đại thành thánh thể nguyên thần lấp lánh, một nháy mắt so thái dương còn muốn rực rỡ, một chút lại một chút hắn nhất là hừng hực tình cảm tại trong nguyên thần bắn ra. Hóa thành một viên kim sắc đạo quả, nói quả bên trong. Một viên tinh thần như ẩn như hiện, nhìn kỹ lúc, liền có thể phát hiện kia là bắt đầu, chỉ là tinh thần có chút mơ hồ, chỉ có một cái tiểu sơn thôn có chút sáng tỏ. Đại thành thánh thể đang đứng tại ngọn núi nhỏ kia trong thôn đối với một thiếu nữ rơi lệ. Còn chưa đủ chân thực, còn chưa đủ lớn, còn khiếm khuyết một vài thứ. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn chăm chú. Đây là hắn mượn nhờ thiên đế tuyệt học thời gian đao bổ ra tới một cái che trời đại vũ trụ vũ quang. Mảnh vỡ, chỉ là cái này vũ quang mảnh vỡ vẫn chưa ổn định. Không đủ chân thực, trước mắt chỉ có thể duy trì tinh vực bắt đầu như vậy lớn phạm vi. Đây chính là hắn rút củi dưới đáy nồi cách làm. Hắn hiện tại còn không phải bỉ ngạn người. Không có cách nào nghịch chuyển dòng sông thời gian. Để đại thành thánh thể trở lại quá khứ, nhưng là hắn có những biện pháp khác. Đại thành thánh thể muốn nhất là hắn thân bằng cố hữu là hồng nhan chi kỷ của hắn. Như vậy hắn cho đại thành thánh thể liền tốt. Thời gian đao một dưới đao, chưa hề từng có vũ quang mảnh vỡ che trời đại vũ trụ phân ra một mảnh. Đây là một loại khác loại khai thiên tịch địa. Bằng vào ta hiện tại năng lực, không có cách nào bổ ra một cái che trời đại vũ trụ. Ta còn không có hoàn toàn nắm giữ phương vũ trụ này. Tự nhiên không có cách nào. Đường Huyền Minh nhìn qua lơ lửng tại trước mặt kim sắc đạo quả. Sắc mặt nghiêm túc, hào phóng mà nói, đã không có nắm giữ. Vậy bây giờ liền nắm giữ một cái đi. Đại thành thánh thể thân thể cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể. Biển khổ, nói cung, cấp 4, hóa rồng 4 đại bí cảnh hợp nhất, đem tiên đài đẩy hướng một cái không lường được phương hướng. Nháy mắt đột phá mỗi loại trong cõi u minh không thể đụng vào trở ngại. Oanh, thiên địa thất sắc, toàn bộ vũ trụ đều mờ đi. Một mảnh vô biên vô tận lôi đình chi hải đem Đường Huyền Minh đỉnh đầu bao phủ. Bắt đầu 7 đại cấm khu đột nhiên chấn động. Có vô thượng tồn tại từ ngủ say bên trong khôi phục. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Đường Huyền Minh vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?